mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 244 chương tinh tộc, A-di hảo, Kỳ Thúc Thúc hảo, Ninh Tiểu Mỹ đang ở cùng Kỳ Lôi cha mẹ hành lễ. Nàng vừa mới nhìn thấy hai người này lúc, rất muốn cười, lại là nín xuống, không dám biểu lộ ra. Nguyên bản ở của nàng trong tưởng tượng, này Kỳ Lôi cha mẹ hẳn là cao lớn hơn một chút. Chỉ là trong hiện thực vừa thấy, lại là cùng nàng tưởng tượng kém quá xa. Đứng trước mặt, là hai vị nhìn và Kỳ Lôi không sai biệt lắm chiều cao người. Đồng dạng thần thú biểu tình, chỉ là nhìn qua niên kỷ lớn hơn rất nhiều. Kỳ Lôi cha càng chảy thật dài râu, tựa hồ rất lớn tuổi. Muốn biết trước mặt này hai vị, đều là hàng thật giá thật thiên thọ cảnh cường giả. Lấy bọn họ tuổi thọ đến tính, muốn trở nên già nua, ít nhất cũng có vài bách tuổi. Ngươi chính là Ninh Tiểu Mỹ đi. Con ta thường xuyên nhắc tới ngươi, Kỳ Lôi mẹ cười nói. Rõ ràng không cao, lại là làm cho một loại uy nghiêm cảm giác, làm người ta không dám coi khinh. Ninh Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu một cái, không nói gì thêm, trong lòng có chút phiền muộn. Thế nào nghe này Kỳ Lôi mẹ lời, hình như có chút vị đạo không thích hợp bộ dáng. Kỳ Lôi cha đã ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Chỉ là diện vô biểu tình, không biết kỳ tâm trung suy nghĩ cái gì. Thường xuyên qua lại hơn 10 phút, song phương giao lưu rất ít, đại thể đều là ánh mắt giao lưu. Sau đó, nàng lại bị người mang đến này tòa thành trong xung quanh du ngoạn. Vừa tới thời gian còn chưa có nhìn kỹ quá, nguyên tới nơi này cư nhiên thập phần thật lớn. Xung quanh các loại kiến trúc hợp cùng một chỗ, có một cái trấn nhỏ lớn như vậy, nhìn không ra. Nhà các ngươi như thế có tài có thế, muốn ở Đức Mỗ Tinh thượng kiến trúc lớn như vậy một tòa tòa thành. Nhưng không phải ai cũng có thể, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc liên tục. Rất là hâm mộ, ở đây hoàn cảnh, làm cho nàng nhớ lại ở trên địa cầu tòa thành. So sánh với ở tại lạnh như băng trong phi thuyền, nàng còn là càng nguyên ý ở tại nơi này loại truyền thống trong kiến trúc. Kỳ Lôi gãi gãi đầu, rất ngây thơ cười cười. Buổi tối, Ninh Tiểu Mỹ bị lưu lại ăn san cơm chiều, bởi vì biết của nàng sách dậy nấu ăn không giống người thường. Cho nên nàng thức ăn là một chậu đất tinh sa. Một tháng sau một ngày, Ninh Tiểu Mỹ nhận được nhiệm vụ, cùng Kỳ Danh đồng học đi cứu vớt mộ cái nhỏ yếu trí tuệ chủng tộc. Đây là một loại cưỡng chế làm được nhiệm vụ, mặc kệ ngươi nguyện ý, cũng phải làm cho ngươi tiếp thu. Không tiếp thụ lời cũng sẽ bị theo nếp luận xử, ném tới xa xôi tinh cầu đi đào mỏ. Vì thế, dù cho đại đa số nhận được này nhiệm vụ người thập phần không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì nhịn xuống. Tượng loại này cứu vớt hình nhiệm vụ, bình thường nguy hiểm hệ số cực đại, khả năng gặp được địch nhân cũng là thiên kỳ bách quái. Ấn từ trước khi lại chung, tiếp như vậy nhiệm vụ mỗi lần đều sẽ chết người. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ đang cùng Kỳ Danh đồng bạn ngồi ở một con thuyền quân dụng trên phi thuyền. Hướng phía một cái tinh cầu bay đi, bọn họ sở đi mục tiêu tinh cầu cũng không ở Alademu tinh hệ, mà là đang ngoại tinh hệ trong. 3 ngày qua đi, phi thuyền ở một sinh mệnh tinh cầu rớt xuống, bọn họ theo trên phi thuyền xuống, nhìn thấy chính là một tòa hoang vắng thành thị, ở đây tựa hồ bị nào đó to lớn sinh vật công kích. Rất nhiều phòng ốc trên vách tường, còn lưu có thật lớn vết cào. Về phần ở đây nguyên ở dân, lại là bán lông hút cũng không có nhìn thấy. Nhạ là đã toàn bộ diệt sạch, hẳn là sẽ không chuyện của bọn họ. Xem ra không cần chúng ta cứu vớt có người mừng thầm. Bọn họ lấy ra tìm kiếm thiết bị, vẫn chưa ở chung quanh phát hiện bất luận cái gì sinh vật có trí khôn sinh mệnh dao động. Lần này mang đội chính là một danh thiên thọ cảnh sát. Thân hình hắn cao to, đứng ở mọi người đích thân tiền, lạnh mặt. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là cẩn thận ngốc ở những đội viên này phía sau. Nàng là bị ngẫu nhiên chọn ra tới, cả lớp chung liền nàng một người xui xẻo nhất, bị chọn chúng, thậm chí nàng hoài nghi, đây là có người âm thầm khiến cho tay chân. Nếu không này kỳ 1/10 xác suất ta hội rơi vào đầu của nàng thượng. muốn biết nàng bình thường cũng không có như vậy, vận may. Trong lòng khó chịu về khó chịu, thế nhưng nàng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, ở đây mặc dù biểu hiện ra nhìn qua yên tĩnh dị thường. Lại là lệnh trong lòng nàng bất an, kia một tia tàn lưu lại hung thần khí tức, như cũ lượn lờ tại đây phiến thiên địa, tựa hồ những thứ ấy, địch nhân, vừa ly khai không có bao lâu. Chúng ta đi kế tiếp cứ điểm, đội trưởng nhìn nhìn mọi người, sau đó phi thân lên, thân hình xoay người tiền liền bay đến phía trước một dặm ngoài địa phương. Những người khác hiển nhiên không ngờ rằng đội trưởng nói đi là đi, vội vã theo quá khứ. Liên kỳ tiếng đồng hồ phi hành, để cho bọn họ này đó thập giai đích thực lực giả có chút ăn không tiêu. Bậc này thế là khăng khít đoạn tiêu đốt trong cơ thể năng lượng. Về phần đĩa ném cái loại đó phi hành công cụ, ở đây lại là không thể đơn giản sử dụng. Đĩa ném phi hành độ cao chỉ là cách mặt đất hơn 2 thước cách. Rất dễ lọt vào một ít bản thổ sinh vật tập kích. Ninh Tiểu Mỹ một bên hấp thu năng lượng tinh thạch trung năng lượng, một vừa quan sát xung quanh, lực lượng tinh thần càng đã sớm khuếch tán ra, không buông tha xung quanh một tia nhẹ động tĩnh. Tinh cầu này đại tiểu cùng địa cầu không sai biệt nhiều. Khắp nơi đều trường đầy xanh biếc, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, rất có nguyên thủy khí tức, khắp nơi đều là không có bị khai phá quá, như vậy một Mỹ lệ tinh cầu. Vậy mà cũng đối mặt cường điệu đại nguy cơ. Vừa lúc đó, phía trước phi hành đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hắn hướng phía dưới một trong sơn cốc bay đi. Cái khác các thấy vậy, cũng nhao nhao theo quá khứ. Rất nhanh, bọn họ đoàn người liền tiến vào tới trong sơn cốc, đập vào mi mắt chính là một nhỏ thôn Somony. Ninh Tiểu Mỹ ở cái thôn này chung điều tra tới sinh mệnh khí tức. Nàng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, phát hiện một kỳ dị sinh mệnh chính len lén quan sát bọn họ. Này sinh vật nhìn rất thấp, thân thể mặt ngoài tản mát ra dường như tinh thạch bình thường ánh sáng nhạt. Ánh mắt lại là dường như bảo thạch bình thường thấu triệt sáng sủa. Đội trưởng, chỗ đó, nàng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức chỉ hướng chỗ nào. Đội trưởng nhìn quá khứ, nhìn thấy một bóng đen thoáng qua. Hắn diện vô biểu tình, thân thể nhảy, trực tiếp liền vượt qua gần 100 mét cách, ngăn ở cái kia sinh vật trước mặt, cái kia kỳ dị sinh vật bị một màn này khiếp sợ tới. Ngơ ngác nhìn mặt xuất hiện trước mặt này xa lạ sinh vật. Ngươi là người của tinh tộc đi, ta là thượng tầng phái tới trưởng cứu các ngươi một tộc. Nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp của các ngươi thôn trưởng, đội trưởng nói ra ý đồ đến. Tên kia tinh tộc người khiếp nhược gật gật đầu, tựa hồ nghe đã hiểu, sau đó nhanh như chớp chạy vào một trong huyệt động, chỉ chốc lát, liền thấy đến một đám cùng lúc trước tên kia tinh tộc người không sai biệt lắm bộ dáng sinh vật đi. Ra, này đó tinh tộc người tất cả đều là thấp thấp bé tiểu. Chiều cao chưa đủ một thước, chúng nó có nam có nữ, là một loại bậc trung sinh vật có trí khôn, chúng nó sở hội tinh tế thông dụng ngữ. Cũng là đơn giản như vậy một ít từ ngữ, phức tạp một ít, chúng nó líu ríu nói nửa ngày, cũng không người nghe hiểu được, chỉ có đội trưởng một người trầm tư, ở cẩn thận nghe tên kia lão thôn trưởng nói, Ninh Tiểu Mỹ thì lại là nhượng tiểu một đương phiên dịch. Đêm này đó tinh tộc người kia rất không tiêu chuẩn tinh tế ngữ lần dịch ra. Rất nhanh, nàng liền đại thể hiểu biết ở đây chuyện đã xảy ra. Nguyên tới nơi này không biết từ lúc nào, xuất hiện một loại hung ác quái vật, này đó quái vật đối tinh tộc người do vì yêu thích. Chuyên môn bắt giết một mình tinh tộc người, ngay từ đầu, tinh tộc người thành thị còn có thể chống đối ở này đó quái vật. Thế nhưng thời gian một lúc lâu, này đó quái vật sinh sôi nảy nở ra rất nhiều hậu đại. Chúng nó bắt đầu kết bè kết đội ra đi săn. Một ít nhỏ thành trấn bị công Harmony tinh tộc người đích thực lực rất yếu tiểu. Phổ biến cũng chưa tới thập giai. Hơn nữa đi qua ngày kia luyện, trở thành thập giai cũng là cực nhỏ. Chúng nó này một tộc nếu như không có tinh tế liên minh bảo hộ. Đã sớm ở dài rằng giặc năm tháng chung bị người diệt tộc. Sở dĩ vẫn bảo hộ này một loại tộc, là bởi vì này một tộc người có đặc thù năng lực. chúng nó đối tinh thạch khí tức thập phần mẫn cảm, là vì tinh thạch vì thực, có thể nói chúng nó toàn thân cao thấp, chính là thuần năng lượng kết hợp thể. Trong thân thể máu là một loại tinh thuần tinh dịch, thập phần chân quý, mà những thứ ấy quái vật, cũng là bởi vì này, mới đúng này đó tinh tộc người yêu thích dị thường, kinh chạy cự ly dài đến bắt giết chúng nó. Tinh dịch, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía này đó tinh tộc ánh mắt của người phảng phất là đang nhìn nhất kiện hiếm có chân quý. Nàng đương nhiên biết tinh dịch là cái gì, đây là một loại không cần chế thuốc pha chế sẵn tề, là có thể trực tiếp dùng bảo dịch, đối đề thăng thực lực thập phần hữu hiệu, hơn nữa bổ sung năng lượng tốc độ, cũng xa so với bình thường tinh thạch muốn mau hơn rất nhiều bội. Ở trường học thương điếm chung, như vậy tinh dịch có thể bán được 8 tỷ tới thập ức giá. Hơn nữa vừa xuất hiện, rất nhanh cũng sẽ bị tranh mua không còn. Hơn nữa mỗi tháng bán ra tinh dịch số lượng cũng là cực kỳ hữu hạn. Không ngờ này tinh dịch lại là này đó tinh tộc người máu. Thảo nào mặt trên người nặng như vậy coi này một loại tộc. Chỉ là nghe nói thượng một đến cứu vớt này đó chủng tộc tiểu đội toàn bộ trận vong. Không biết tin tức này là bất là chân thật, Ninh Tiểu Mỹ đi là hưng phấn. Sau đó lại nhíu mày, nếu như có thể đạt được này đó tinh tộc hảo cảm. Theo chúng nó trên người đạt được một ít tinh dịch, đây là kiếm được, không uổng công tới đây một năm, mà nếu quả gặp được địch nhân thật đáng sợ, đem mệnh giao cho ở tại ở đây, kia nhiều hơn nữa tinh dịch đưa cho nàng, nàng cũng không mệnh cầm ni buổi tối. Bọn họ cả đám mười mấy người, canh giữ ở sơn cốc lối vào, phòng ngừa những thứ ấy không biết tên cường đại sinh vật tiến vào trong đó. Này đó tinh tộc người mặc dù nhát gan, nhưng không đề phòng ngại chúng nó nhiệt tình, chỉ thấy chúng nó theo huyệt động ở chỗ sâu trong, lấy ra đại lượng các màu tinh thể, đem kỳ đưa đến Ninh Tiểu Mỹ trong tay, còn ngay trước mặt bọn họ, ăn mấy khối. Ý là nghĩ để cho bọn họ ăn này đó tinh thể. Ninh Tiểu Mỹ nhận lấy một chậu quang hoa sán sán tinh thạch. Có chút bội phục khởi này đó tinh tộc hàm răng, tượng này đó thuần khiết năng lượng tinh thạch, kỳ độ cứng mạnh đến nổi kinh người. Bình thường năng lượng vũ khí đô rất khó ở kỳ thượng lưu lại một dấu vết. Cũng chỉ có đem kỳ năng lượng hút quang hậu, mới sẽ biến thành một đoàn vôi. Làm cho nàng ăn này đó tinh thạch là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là đêm này đó tinh thạch thu lại. Giống như vậy tinh thạch, nàng ở dị mặt vị lịch lúc luyện, chiếm được không ít, mặc dù nàng không thiếu. Nhưng càng nhiều càng tốt, ở trong cuộc sống rất nhiều khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đô hội dùng đến những năng lượng này tinh thạch, xung quanh cái khác đồng bạn càng nhanh tay nhanh mắt. Cấp tốc đem những thứ ấy tinh tộc đưa tới tinh thạch cướp giật không còn. Thấy những thứ ấy tinh tộc người sửng sốt lăng, tựa hồ giật mình không nhỏ. Đối này đó tinh tộc người đến nói, có thể trống rỗng đem thành đôi tinh thạch biến không có bản lĩnh. Là phi thường thần kỳ. Hết chương.